Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 667, xung kích. Hy Á Vương quốc phương Bắc biên cảnh. Thánh Kiếm quân đoàn trưởng Chu Vực. Long Lân quân đoàn phó quân đoàn trưởng Ai Đức Nhĩ xuất lĩnh 220.000 tinh nhuệ chính. Lấy tốc độ cực nhanh hướng Hy Á Vương quốc thủ đô phương hướng thúc đẩy. Bọn hắn liền cùng ở trong hang người trăm cây số về sau. Ven đường có thể rõ ràng nhìn thấy địa quật người dấu vết hư hại. Hy Á Vương quốc hơn triệu trong quân đội. Sức chiến đấu mạnh nhất chính là thứ nhất. Thứ hai tập đoàn quân. Cái này hai đại tập đoàn quân nhu được thủ vệ Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo. Cơ hồ mỗi năm đều sẽ phải gánh chịu chiến tranh tẩy lễ. Còn lại thứ ba, thứ năm, thứ sáu chờ tập đoàn quân. Mặc dù thỉnh thoảng cũng đem đứng trước địa quật người, hóa thú người xung kích, nhưng quy mô quá nhỏ, độ chấn động quá thấp, không cách nào hình thành đầy đủ hữu hiệu huấn luyện hiệu quả. Hy Á Vương quốc như thế, Cực Quang Đế quốc cũng giống như thế. Hơn 300 vạn quân đội, 20 mấy cái trong quân đoàn, chân chính có cường đại sức chiến đấu cũng liền 10 mấy. Mà cái này 10 mấy trong quân đoàn, Thánh Kiếm quân đoàn cho dù sắp xếp không đến thứ nhất, cũng có thể xếp vào trước 3. Như thế một chi có được tiên tiến trang bị, tinh lương huấn luyện, phi phàm trí tác chiến quân đội, đơn đấu rơi Hy Á Vương quốc thứ nhất, thứ hai tập đoàn quân đều dễ như trở bàn tay. Đừng nói Hy Á Vương quốc hiện tại lọt vào 4-5 vạn địa quật người công kích, phương Bắc hơn 300.000 quân đội đã có 24 vạn tan tác. Cho dù Hy Á Vương quốc còn giữ trạng thái toàn thịnh, Thánh Kiếm quân đoàn đều có nắm chắc nhất định có thể đánh đến Hy Nhĩ Chi Quang đi. Đừng nói chi là lần này trừ Thánh Kiếm quân đoàn 160.000 đại quân bên ngoài, còn có nửa cái Long Lân quân đoàn phụ trợ, tổng cộng 220.000 nhân mã. Đây rõ ràng là một cỗ có thể diệt quốc lực lượng. Lúc này, những địa quật kia người hẳn là vọt tới Hy Nhĩ Chi Quang đi. Chậc chậc, thật sự là đáng thương Hy Á người. Lần này, bọn hắn chỉ sợ liền thủ đô của mình đều muốn thủ không được. Bên trong xe chỉ huy, Chu Vực bưng một cốc trà, có chút nhẹ nhõm cùng một cái khác vị quan chỉ huy Ai Đức Nhĩ tán gẫu. Không có cách, Hy Á dựa vào Quang Huy Đế quốc còn sót lại kinh tế mặc dù phát triển không sai, nhưng kiến quốc thời gian quá ngắn, liền trong nước lực lượng đều chưa triệt để chỉnh hợp, thống nhất, hiện tại giống như thống nhất, đáng tiếc, thủ không được Thiên Khuyết Sơn chiến trường không gian thông đạo. Để 4-5 vạn địa quật người từ không gian thông đạo bay vọt mà ra, không thể không dựa vào chúng ta trước đi cứu viện, giúp bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Ai Đức Nhĩ mỉm cười nói, mặc dù ai đều biết Hy Á không gian thông đạo là nguyên nhân gì, nhưng tất cả mọi người là có mặt mũi người, loại sự tình này tự nhiên không thể cầm tới mặt bàn đi lên quang minh chính đại thảo luận. Không phải sao, trong nước lực lượng đã không đủ, vì sao không rất sớm hướng chúng ta Cực Quang Đế quốc cầu viện, để chúng ta Cực Quang Đế quốc thay bọn hắn phòng thủ không gian thông đạo. Mọi người cùng thuộc về tại Đông Thần Châu một thành viên, lại biên cảnh giáp giới, bọn hắn nếu là đưa ra yêu cầu, chúng ta Cực Quang Đế quốc tuyệt đối sẽ nhiệt tình thay bọn hắn đem không gian thông đạo giữ vững. Dù là giúp bọn hắn phòng thủ thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang chúng ta cũng không để ý. Đây chính là chúng ta Cực Quang người. Nhân từ, nhiệt tình, vô tư, bác ái. Nói, bọn hắn mặc dù không có mời, nhưng hàng xóm gặp nạn, chúng ta đi giúp một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Hy Á Vương quốc cao tầng phế vật, liền quốc gia của mình đều thủ vệ không được. Có thể dân chúng là vô tội, vì thủ vệ Hy Á nhân dân, chúng ta Cực Quang Đế quốc tinh nhuệ bọn, cũng không ngại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. thay bọn hắn khu trục địa quật người. Ai Đức Nhĩ nói đến đây, lắc đầu, chỉ là, chờ chúng ta đến Hy Nhĩ Chi Quang, những địa quật kia người, chỉ sợ đều đã rời đi đi. Đều không có để chúng ta Long Lân quân đoàn binh sĩ hiện ra anh dũng thời điểm. Đúng vậy a, chúng ta vừa đến, địa quật người liền chạy, cũng không dám cùng chúng ta giao thủ. Cái này cũng trách không được chúng ta. Chúng ta ngược lại là rất tình nguyện thay Hy Á đem địa quật người tiêu diệt tại Hy Nhĩ Chi Quang. Trước cửa, đáng tiếc, ha ha ha ha, Chu Vực cũng là một bộ khẳng khái chi sắc. Có thể nói đến phần sau, chính hắn tựa hồ cũng bị chính mình làm cho tức cười. Nhịn không được bật cười, Ai Đức Nhĩ đồng dạng là nở nụ cười. Đế chủ đại nhân kế hoạch 10 chia xong đẹp, bọn hắn cơ hồ là tiến đến nhặt công lao, mà lại là diệt quốc chi công. Tâm tình tất nhiên là vui vẻ đến cực điểm. Tư tư, báo cáo trưởng quan, phía trước có biến, địa quật người quân đội tan tác. Lặp lại, địa quật người quân đội tan tác. Cái gì? Trước một giây còn tràn đầy nụ cười Chu Vực trong chốc lát sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, những địa quật kia người không kiểm soát? Lại hoặc là Xích Viêm quốc cùng kỵ sĩ liên minh thật phái viện quân đi chi viện Hy Á rồi. Cho dù chi viện tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trưởng quan, Huyết Lang thành quân đội bị đánh tan. Trước mắt tan tác địa quật người chính hướng quân đội chúng ta phương hướng mà đến. Cách chúng ta đang càng ngày càng gần. 60 cây số. Không. Khả năng đã không đến 50 cây số. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hy Á Vương quốc làm sao có thể đem 4-5 vạn địa quật người đánh bại? Căn cứ 1 giờ trước tin tức truyền đến, Hy Á Vương quốc không phải chỉ có 8 vạn người tại Nhạn Đãng Sơn phương hướng bố trí phòng ngự sao? 8 vạn người, đánh tan 4-5 vạn địa quật người. Đây là đang nói đùa gì vậy? Ngươi báo cáo sai quân tình, có tin ta hay không đưa ngươi đưa ra tòa án quân sự? Chu Vực gầm thét nói, trưởng quan, đối diện thanh âm trở nên có chút tuyệt đối tiếp theo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên Ai Đức Nhĩ nhịn không được lại lần nữa truy vấn nói. Chính là 4-5 vạn địa quật người tại cách Nhạn Đáng Sơn còn có 15-20 cây em lúc. Đột nhiên tan tác, đối diện trinh sát nhân viên ngôn ngữ miêu tả 10 phân mơ hồ. Đây không có khả năng. Kiều Sâm không phải thần. Hắn mang theo 8 vạn người làm sao có thể đánh bại được 4-5 vạn địa quật người. Dù là cái kia 4-5 vạn địa quật người không phải quân đội chính quy, nhưng bọn hắn thể phách bên trên lại sánh vai nhân loại luyện thể tông sư. Kiều Sâm đừng nói chỉ có 8 vạn người, coi như 800.000, 1 triệu, đối mặt 4-5 vạn địa quật người công kích, đều chỉ có một con đường chết. 89 phần 10 những này địa quật người là lợi ích phân phối không đồng đều náo ra mâu thuẫn. Giải tán lập tức, cha cho ta rõ ràng đến cùng. Chu Vực lời còn chưa dứt, đối diện một thanh âm khác lập tức vang lên, là một người, thứ nhất tập đoàn quân điều động một người đem 4-5 vạn địa quật người đánh tan. Chu Vực cùng Ai Đức Nhĩ liếc nhau một cái, những này bộ đội trinh sát, là đến khôi hài sao? 8 vạn người đánh tan 4-5 vạn địa quật người đã trải qua có thể xưng không thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại nói cho ta là một người đem 4-5 vạn địa quật người đánh tan. Loại lời này các ngươi cũng nói được. Ngươi vì sao không nói Hy Á quốc điều động một người đến tiêu diệt Cực Quang Đế quốc? Hắn quả thực muốn bị quân đội mình bên trong lính trinh sát xuẩn khóc. Tiếp tục cha cho ta rõ ràng lại đến báo cáo. Chu Vực giống giận kết thúc thông tin. Nếu như địa quật người thật nội chiến lên, giải tán lập tức, vậy thì phiền toái, đến lúc đó chúng ta cho dù đạt được Hy Á cũng là một cái bị triệt để hủy diệt Hy Á. Ai Đức Nhĩ nhíu mày nói. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bệ hạ hàng phục cái kia bộ lạc. Hy vọng bọn họ có thể ra sức một điểm. Một lần nữa căn cứ quật người đội ngũ tiếp tục hướng Hy Nhĩ Chi Quang xuất phát. Chu Vực trầm giọng nói. Quả nhiên, địa quật người chính là không đáng tin cậy. Tư tư, Chu Vực cúp máy thông tin không bao lâu. Mới tình báo lại lần nữa truyền đến. Trưởng quan, 50 cây số bên ngoài phát hiện địa quật người tàn quân. Không đợi Chu Vực tới kịp mở miệng, kênh bên trong thanh âm lập tức trở nên hoảng sợ. Không, không phải tàn quân, đại bộ đội, chúng ta phát hiện địa quật người đại bộ đội. Địa quật người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta phương hướng vọt tới. Thật nhanh, bọn hắn xông thật nhanh. Cái này, đây là tại công kích. Bọn hắn tại công kích. Địa quật người đại bộ đội. Chu Vực trong lòng run lên. Đột nhiên liên tưởng đến vừa rồi lính trinh sát báo cáo. Chẳng lẽ, địa quật người thật bị đánh bại? Cái này, đây không có khả năng đi. Ai Đức Nhĩ mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Không qua phản ứng của hắn cũng không chậm. Tuần quân đoàn trưởng, nếu như những này địa quật người thật bị đánh bại, chúng ta ngay tại hắn hậu phương. Nhanh, lập tức rút lui. Rút lui không còn kịp rồi. 220.000 đại quân muốn quay đầu ít nhất phải nửa giờ. Địa quật người tốc độ cực nhanh. Chỉ sợ không dùng đến một giờ liền sẽ cùng chúng ta chính diện tao ngộ. Những này địa quật người chạy tán loạn. Sợ là tại chiều không gian thông đạo phương hướng đào tàu. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta. Né tránh, toàn thể né tránh. Đồng thời đề phòng, chuẩn bị chống cự xung kích. Chu Vực vội vàng hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân đội nhao nhao tự tuyến đường chính bên trên nhường lại. Hướng mười mấy cây số bên ngoài nhượng bộ, tránh cùng địa quật người sinh ra xung đột. Mà lúc này đây, đinh tai nhức óc oanh minh truyền đến. Theo Chu Vực lấy kính viễn vọng dõi mắt nhìn, khi thấy đại lượng địa quật người giống như một mảnh tử vong thủy triều. Sôi trào mãnh liệt cuốn tới, loại kia phi nước đại lúc bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng. Làm cho Thánh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn các quân quan từng cái sắc mặt trắng bệch. Quân đoàn trưởng, địa quật người, chỉ sợ thật có 4-5 vạn, bọn hắn, cứ như vậy bị Hy Á Vương quốc đánh tan. Hy Á Vương quốc làm sao làm được? Bọn hắn đến tột cùng nắm giữ lấy cái gì vũ khí bí mật? Ai Đức Nhĩ nhịn không được mở to hai mắt, trừ Kiều Sâm, chỉ sợ không ai biết. Chu Vực sắc mặt âm trầm, có thể ngay sau đó, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ xông lên đầu. Làm gì? Những địa quật kia người muốn làm gì? Chỉ thấy nguyên bản tựa hồ là muốn chạy trốn hướng không gian thông đạo phương hướng địa quật. Người chẳng biết tại sao, thế mà chuyển hướng, trực tiếp chuyển biến phương hướng, hướng né tránh đến mười mấy cây số bên ngoài Thánh Kiếm quân đoàn. Long Lân quân đoàn đánh tới, đồng thời từng cái giữ tợn giống giận, phảng phất cùng Thánh Kiếm quân đoàn có cái gì cừu hận bất cộng đái thiên. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, Chu Vực đại hống, Ai Đức Nhĩ thì là toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Mặc dù hắn đã đoán được, có thể tựa hồ vẫn không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Bọn hắn đang giống cái gì? Bọn hắn đang giống cái gì? Giết sạch những này hèn hạ cực quang người đế quốc, lấn gạt chúng ta huyết lang thành, cực quang đế quốc chắc chắn trả giá bằng máu. Báo thù! Báo thù, đinh tai nhức óc gầm rú lờ mờ từ phía trước truyền đến. Giờ khắc này, Chu Vực, Ai Đức Nhĩ trắng bệch mặt bên trên lại không có nửa điểm may mắn. Khai hỏa, ầm ầm, bạo tạc, oanh minh, trong chốc lát vang vọng toàn bộ chiến trường. Có thể thật giống như Chu Vực chính mình nói, dù là cho Kiều Sâm 800.000 quân đội cũng đỡ. không nổi 4-5 vạn địa quật người công kích đồng dạng. Thánh kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn cộng lại mặc dù có 220.000 người, nhưng tại 4-5 vạn địa quật người công kích hạ, vẫn còn như biển gầm trước mặt Cát Điêu. Bành, một kích liền tan nát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.